Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2442, chương 2440, Tổng cục Cố vấn. Ta chính là càng ngày càng nghi ngờ, không biết lão hoa lại tại làm cái quỷ gì. Đám người tất cả đều hiếu kỳ hướng phía lão hoa bên kia nhìn sang. Sau một lát, lão hoa theo trên người lấy ra mấy cái giấy chứng nhận bản. Nắm vào trong tay, hướng phía Lý Dịch lung lay, cười hắc hắc nói, vừa rồi quên nói cho ngươi biết, huynh đệ chúng ta mấy cái hiện tại cũng là đặc biệt điều Tổng cục Hành động Cố vấn. Trực tiếp nghe theo đặc biệt điều Tổng cục điều khiển, đây là đặc biệt điều Tổng cục Đại Lão Vạn Phong Lão Gia Tử tự mình ra lệnh. Này giấy chứng nhận ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không lạ lẫm a. Nói, Hòa Thượng Phá Giới liền hướng phía ta ném qua đến rồi một bản giấy chứng nhận. Ta đưa tay tiếp nhận, mở ra xem, lập tức sửng sốt một chút. Ta sát, này giấy chứng nhận là một cái đỏ sách vở. Phía trên sấy lấy mấy cái mạ vàng chữ lớn trung tâm đặc biệt điều Tổng cục mời riêng cố vấn cao cấp. Sau đó, ta mở ra giấy chứng nhận vừa nhìn, giấy chứng nhận phía trên lại có hình của ta. Này ảnh chụp lại còn là chứng minh thư của ta thượng. Cũng không biết tổ điều tra đặc biệt là từ đâu làm đến. Ngay tại ta nhìn ta phần này nhi giấy chứng nhận trợn mắt há hốc mồm thời điểm, Hòa Thượng Phá Giới đã đem hết thảy chứng kiện tất cả đều phát xuống ra ngoài. Tất cả mọi người ở đây, tất cả đều có cái này đỏ sách vở, liền in nhan đều có một cái. Ngoại trừ Trần Thanh Ân cùng lão gia tử Trần Huyền Thanh bên ngoài. Lúc này, ta lúc này mới nhớ tới. Ngay tại mấy tháng trước đó, chúng ta đi Hồng Diệp Quỷ Cốc đối phó nơi đó cương thi sự kiện thời điểm. Vạn Phong lão gia tử đã từng hứa hẹn qua chúng ta một việc. Nói là chờ lần này Hồng Diệp Quỷ Cốc cương thi sự kiện xử lý xong sau, liền mời chúng ta huynh đệ mấy cái trở thành đặc biệt điều Tổng cục cố vấn. Ta lúc ấy cũng đại biểu các huynh đệ ứng thừa xuống tới. Nguyên lai coi là đây chính là một cái nói đùa, căn bản không có để ở trong lòng. Về sau Mao Sơn ngay sau đó đại nạn, đám người lại nhanh ngựa thêm roi tiến đến Mao Sơn, thấy được Bạch Phật Di Lặc, trong lòng lo sợ không yên, liền hoàn toàn đem chuyện này cấp quên sạch sẽ. Chính là không nghĩ tới, Vạn Phong lão gia tử lúc ấy cũng không phải là đang nói giỡn. Thật đúng là đem này đặc biệt điều Tổng cục cố vấn chứng kiện cho chúng ta làm ra tới. Hiện tại lão hoa đánh đặc biệt điều Tổng cục cố vấn danh tiếng nói chúng ta đang phá án. Chúng ta mấy người này, mỗi người thân phận lập tức đều không giống. Đại gia, chúng ta cũng là quan phương người. Hơn nữa đặc biệt điều Tổng cục cũng không quản được chúng ta. Các ngươi một cái chỉ là Tây Nam cục người, còn dám quản chúng ta Tổng cục cố vấn ở đây phá án. Quả thực là nói đùa tốt a. Nhìn thấy này đỏ sách vở, trong lòng ta đại hỉ, lập tức từng hiện ra ý cười. Ngay sau đó, ta liền cầm trong tay đỏ sách vở ở bên cạnh ta kia bốn cái tổ điều tra đặc biệt hán tử trước mắt. Lung lay nhoáng một cái, lực lượng mười phần nói, đặc biệt điều Tổng cục cố vấn ở đây phá án. Có vấn đề gì a? Mấy cái kia tổ điều tra đặc biệt người nhất thời toàn thân giật mình một cái. Liền vội vàng lắc đầu, nói lãnh đạo, không có vấn đề, xin lỗi cửu gia, là chúng ta sai lầm. Ngay từ đầu nói chuyện hán tử kia đỏ mặt, mang người lại lui trở về. Lý Dịch nhất thời ngẩn ra mắt, kinh ngạc đứng ở nơi đó, sắc mặt đỏ một trận bạch một trận, một hồi lâu mới run giọng nói, ngươi, các ngươi, này giấy chứng nhận khẳng định là các ngươi giả tạo, là giả. Các ngươi làm sao có thể có đặc biệt điều Tổng cục chứng kiện? Ta hướng về phía Lý Dịch âm trầm, cười một tiếng, lộ ra một hơi rõ ràng răng. Lý Dịch lần nữa toàn thân run run một chút, quay người liền muốn chạy. Mà lúc này, ta một cái mê tung bát bộ liền lách mình đến hắn phía trước, ngăn chặn đường đi của hắn. Lý Dịch, a Lý Dịch, cửu gia nói gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Tiểu tử ngươi thật đúng là mẹ nó không nhớ lâu. Xem ra cửu gia lại muốn dạy huấn giáo huấn ngươi. Nói, ta một cái liền bắt lấy Lý Dịch cổ áo. Kia là không chút khách khí. Một cái tay khác tả hữu khai cung. Đánh gọi là một cái thanh thúy. Thẳng đánh Lý Dịch trong miệng phun máu. Răng bay tán loạn. Lúc này mới đem hắn một chân cho đạp bay ra ngoài. Còn lại những cái kia Tây Nam cục tổ điều tra đặc biệt người ngốc đứng ở nơi đó. Một cử động cũng không dám. Câm như hến. Ai cũng không đến can ngăn ý tứ. Cửu gia, ta sai rồi. Ta về sau cũng không dám nữa. Về sau ngài lại nhìn thấy ta. Ta chính là tôn tử của ngài. Miệng đầy bốc lên máu Lý Dịch mơ hồ không rõ cầu xin tha thứ. Cút đi, cửu gia mới sẽ không có ngươi như vậy đồ bỏ đi tôn tử. Nhanh lên mang theo ngươi người cút. Đây là mẹ nó một lần cuối cùng. Về sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi. Ta liền trực tiếp phế bỏ ngươi. Ta mắng, Lý Dịch lộn nhào đứng lên. Ở đây là một lát không dám ở lâu. Mang theo hắn người cấp tốc rút lui ra ngoài. Đám người này là đến nhanh, đi cũng nhanh. Thời gian một cái nháy mắt liền mất tung ảnh. Chờ bọn hắn đi sau, mấy người chúng ta liếc nhau một cái, nhao nhao cười ha ha. Cũng may là hữu kinh vô hiểm. Nếu không phải hòa thượng phá giới đem kia đỏ sách vở cho lấy ra, lúc này ta đoán chừng đang muốn bị Lý Dịch đưa đến Tây Nam cục địa lao trong uống trà. Cũng khó nói nửa đường liền bị bọn họ cho chơi chết. Trần Thanh Ân nhìn về phía ta, trên mặt cũng là tràn đầy ý cười. Có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Bị tổ điều tra đặc biệt người để mắt tới cũng không phải đùa giỡn. Này so với bị những cái kia tà giáo để mắt tới còn kinh khủng hơn nhiều. Lão Hoa, ngươi từ nơi nào làm đến này đỏ sách vở? Lần này thật đúng là cử đi tác dụng lớn. Nói thật, vừa rồi Tây Nam cục nếu là thật mang đi tiểu cửu ca. Ta xác định vững chắc cùng bọn hắn làm, Bạch Triển cười nói. Này đỏ sách vở vẫn là hôm trước thu được. Trực tiếp đưa đến Hồng Diệp cốc tiết ra tiệm thuốc. Ta mở ra xem, phát hiện là cái đồ chơi này. Suy nghĩ cũng vô dụng, vẫn còn muốn tìm cái địa phương ném đi đâu. Về sau lại nghĩ đến cái kia trưng cầu một chút tiểu cửu ý kiến. Liền đặt ở trên người, hai ngày này nhiều chuyện, cũng quên nói với các ngươi. Nếu không phải vừa rồi Lý Dịch cháu trai kia kiếm chuyện, ta còn nghĩ không dậy nổi này cha nhi tới. Hòa thượng phá giới cười nói, vật này không tệ, còn rất có tác dụng. Vạn Phong lão gia tử đích thật là nghĩ chu toàn. Có thứ này, chúng ta cùng tổ điều tra đặc biệt người liên hệ cũng thuận tiện. Về sau còn có thể trở thành chúng ta ô dù. Nhiều nhất trọng bảo hộ. Rốt cuộc không cần sợ Tô Bính Nghĩa cháu trai kia ở sau lưng giở trò quỷ. Ta cười ha ha nói. Tiểu cửu ca, ta cảm thấy chuyện này ngươi tốt nhất vẫn là thông báo một chút Vạn Phong lão gia tử. Đề cập với hắn cái tỉnh, đừng đến lúc đó kia Tô Bình Nghĩa lấy thêm chuyện này mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lại làm ra rất nhiều phiền phức ra tới. Chu Nhất Dương nhắc nhở, ta lên tiếng, suy nghĩ một chút, đích thật là như vậy một cái lý nhi. Dù sao chúng ta giết không phải người bình thường. Đến lúc đó tiểu Nhật Bản bên kia truy cứu tới cũng không dễ xử lý. Nghĩ tới đây, ta liền chào hỏi đám người hướng phía Trần gia phương hướng đi đến. Trên đường, ta liền đưa điện thoại di động cho Sở Soạng ra tới. Cho Vạn Phong lão gia tử gọi một cuộc điện thoại đi qua. Điện thoại là Vạn Phong lão gia tử thư ký tiếp. Đợi một hồi lâu Vạn Phong lão gia tử mới chuyển được điện thoại của ta. Cười hỏi ta tìm hắn có chuyện gì. Còn hỏi ta cái kia đặc biệt điều tổng cục cố vấn chứng kiến nhận được không có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,